Thập Phương Võ Thánh, chương 393 vận mệnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóa hoa sen bằng đá đảo dưới mặt đất, từng đầu con kiến xào huyệt đường hầm, bốn phương thông suốt một mực kéo dài hội tụ đến phía dưới cùng, một chỗ hình bầu dục trước cổng chính thảm cửa lớn màu trắng thành hình tròn, ở giữa là hình chữ S khe hở, hai bên có tựa như màu tím thủy tinh đặc thù khung, mơ hồ hiện ra ánh sáng tím. Trước cửa để đó hai đầu màu tím nham thạch biên bức quái vật cùng trước đó ngụy hợp đám người thấy qua bức tượng đá. Ngay tại Hải Ninh Minh cùng Huyền Diệu Tông chân nhân đến trên đảo lúc, cánh cửa chậm rãi theo khe hở chỗ chui vào một tia khói trắng. Khói trắng xuyên qua cửa lớn, xuyên qua thâm thúy đường hầm, lối đi, vượt qua một tòa tòa thạch thất phòng khách, từng đầu pho tượng thầm nghĩ, rất mau tới đến chỗ sâu nhất. Toàn bộ âm thú di tích chỗ sâu nhất là một mặt có to lớn màu tím hoa văn mâm tròn vách tường. Trên vách tường ở giữa, điêu khắc có một tấm mơ hồ khuôn mặt. Khuôn mặt tựa hồ là người, nhưng chung quanh bên mặt có từng vòng tập trung hắc xà bao vây. Tê, khói trắng chậm rãi bám vào thấm vào mặt người điêu khắc bên trong đi. Dần dần, mặt người chậm rãi hoạt động dưới, bên mặt từng đầu hắc xà tựa như tóc dài cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động phát ra tê tê tiếng. Mặt người chậm rãi mở mắt ra, từng tia tập trung khói trắng theo trong miệng hắn trong mắt trong tai chậm rãi chui ra. Vô số khói trắng dần dần bao phủ lại toàn bộ thạch sảnh. Một cỗ không cách nào hình dung sóng chấn động chậm rãi tại toàn bộ di tích nội bộ khuếch tán ra tới. Này chút khói trắng bên trong, tràn ngập một loại vượt xa bình thường âm thú mạnh mẽ độc tính. Đầu này mặt người âm thú, ở chỗ này đã tồn tại hơn ngàn năm. Nó so bình thường âm thú trong di tích âm thú, mạnh mẽ rất nhiều, bình thường toàn chân chân nhân tại trước mặt nó cũng chỉ là lương thực. Nó biến ảo qua rất nhiều thể, rất nhiều loại hình kiến trúc, dùng phương pháp khác nhau phương thức hấp dẫn bên ngoài sinh vật tiến vào chỗ mình ở, sau đó đem hắn thôn phệ, làm lương thực. Mà lần này, nó lại một lần nữa ngửi được con mồi khí tức. Rất nhanh, vô số khói trắng cấp tốc thu về, hút người hồi mặt trong miệng mũi. Ngay sau đó, vách đá mặt người tựa hồ đã nhận ra di tích bên ngoài có người đến, cố gắng tiến vào. Nó mắt lộ vẻ suy tư, lập tức bỗng nhiên khẽ động nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, nó toàn bộ mặt chậm chậm bắt đầu hòa tan biến hình, đảo mắt liền biến thành một khối phức tạp không hiểu, bên trên khắc đầy đủ loại ký hiệu hoa văn thần bí màu tím mâm tròn. Nếu là có chân nhân ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây cũng là âm thú tinh bàn hình dáng. Mà tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có cái gì tồn tại, có thể đem âm thú tinh bàn, bắt chước đến giống như thật như thế. Mà nếu là có người không biết nội tình, đưa tay đi đụng vào bàn đá, nhất định thân tử đạo tiêu kết quả. Vách đá mặt người làm xong tất cả những thứ này về sau, liền chậm rãi dừng lại động tác, đứng im bất động, trang thành chân chính tượng đá. Không có ai biết này tòa di tích kỳ thật căn bản cũng không có cái gì âm thú tinh bản, hết thảy bất quá là đầu này vách đá mặt người giả vờ giả tưởng. Quảng cáo, di tích hai nơi cửa ra vào chỗ, lúc này Hải Ninh Minh đoàn sùng sinh đám người, đang đứng ở trong đó một chỗ trước cổng chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người thấp giọng nói chút lời, truyền âm về sau, đoàn sùng sinh tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng trên cửa vỗ. Lập tức hắn lòng bàn tay sợ đánh chỗ, một thoáng lan tràn ra mảng lớn màu tím quang văn. Tê, thạch môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong thâm thúy con đường bằng đá. Ta trước dẫn đường, Trương sư huynh, còn lại chư vị sư đệ sư muội, xin mời đi theo ta. Đoàn sùng sinh nhẹ nhàng truyền âm, mọi người gật đầu, đoàn sùng sinh mũi chân điểm một cái, lập tức nhẹ nhàng bay vào. Những người còn lại theo sát phía sau, nối đuôi nhau tiến vào di tích. Chẳng qua là cuối cùng cái kia Trương Khiêm cùng tiến vào lúc chợt cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng hắn dừng lại nhìn chung quanh một chút lại phát giác không ra địa phương nào có vấn đề. Mắt thấy đằng trước con đường bằng đá bên trong, những người còn lại chậm rãi kéo dài khoảng cách. Hắn lúc này mới đè xuống nghi ngờ trong lòng, đề cao cảnh giác đi theo sát. Tại đoàn người biến mất không thấy gì nữa sau, không bao lâu, mở ra cửa lớn lại tới đoàn người. Lần này, là Diêu Vãn mang theo Tình Nhiễm Trung Viễn Lâm ba người. Chính là chỗ này, xem ra Hải Ninh Minh người đã sớm tiến vào. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi, trước đó chúng ta phá giải nội bộ trận pháp, đánh giết âm thú, đã đem nơi này thăm dò hơn phân nửa khu vực. Lần này, nhất định có thể nhất cử hoàn thành còn lại một nửa khu vực. Diêu Vãn bình tĩnh nói, lần trước tại bên trong di tích này, bọn hắn hao phí mấy ngày. Toàn bởi vì âm thú trong di tích có nhiều chỗ trận pháp cần chờ đợi thời gian biến hóa, thừa dịp trận pháp vận chuyển suy yếu nhất lúc ra tay mới có thể phá giải. Đây cũng là nàng không thế nào lo lắng Hải Ninh Minh có thể cấp tốc đột phá cầm tới âm thú tinh bản duyên cớ. Nhưng hôm nay khác biệt, nàng tuyển lựa hôm nay tới, liền là bởi vì hôm nay là tính toán tốt nơi này tinh trận yếu kém nhất thời điểm. Viễn Lâm ngươi, tại tinh trận bên trên, tạo nghệ là chúng ta sâu nhất, lần này nếu là gặp lại tinh trận, liền muốn xem ngươi rồi. Diêu Vãn cười nói, không có vấn đề, giao cho ta tốt. Trung Viễn Lâm gật đầu, có chút nghiêm nghị quét nhìn cảnh vật chung quanh. Còn có các ngươi muốn cẩn thận, này âm thú di tích bên trong âm thú thực lực không mạnh, lần trước chúng ta tới lúc gặp phải âm thú tối cường cũng chính là so ta yếu một bậc. Không đáng để lo, tinh hạch chúng ta lấy được không ít. Chẳng qua là duy chỉ có muốn cẩn thận Hải Ninh Minh bên kia. Đoàn Sùng Sinh đám người nếu lại tới, chắc chắn cũng tìm mới viện trợ, cuối cùng có thể hay không cầm tới âm thú tinh bàn, liền muốn xem ai thắng ai thua. Diêu Vãn chân thành nói. Yên tâm đi, lần này chúng ta Tỏa Sơn Tam Anh đồng loạt ra tay, trừ phi gặp được Huyền Tranh sư huynh như vậy đạo trùng. Có thể như vậy đạo trùng không thiếu tinh hạch, căn bản không chí vô thân thân mạo hiểm, đi vào nơi này đi săn. Từ Nhiễm mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Đạo trùng phương diện chân nhân, có rất nhiều con đường thu hoạch tinh hạch, căn bản không cần giống bọn hắn như vậy, thăm dò âm thú di tích vì điểm tinh bàn tranh đoạt ngươi chết ta sống. Đối với cấp bậc kia tôi nói, sư môn cho tài nguyên, căn bản cũng không phải là này tinh bàn hàng năm sản xuất như vậy điểm điểm tinh hạch có thể so sánh. Tựa như người bình thường một tháng 5.000 thu nhập mà có một cơ hội, khiến cho hắn đi vì 10 đồng tiền liều sống liều chết, chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vãn cùng Trung Viễn Lâm cũng biết đạo lý này, cho nên âm thú di tích như vậy địa phương, bình thường không thể lại hấp dẫn đạo trùng cao thủ đến đây. Đạo trùng cao thủ phiền toái địa phương, không ở tại tu vi, mà là kỳ thật chiến lực bình thường đều có thể vượt cấp mà lại có lợi hại có thể càng tốt mấy cấp. Mặt khác, đạo trùng trên thân đều mang theo có đủ loại sư môn cho át chủ bài tuyệt sát. Thật muốn chống lại, đánh không chết chính mình sẽ rất thảm, đánh chết chính mình thảm hại hơn, cực kỳ phiền toái. Như thế, liền đi vào chung đi, chúng ta không đi nguyên bản con đường, này âm thú trong di tích bình thường con đường bằng đá rất nhiều, bốn phương thông suốt chẳng qua là phần lớn có tinh trận ngăn cản. Nếu Hải Ninh Minh cũng là từ nơi này môn tiến đến, đi ở tại chúng ta đằng trước, nếu là muốn siêu việt bọn hắn, nhất định phải mở ra lối riêng. Trung Viễn Lâm lên tiếng đề nghị, Diêu Vãn, Từ Nhiễm đều là đồng ý, ba người cấp tốc bày ra thân pháp, đảo mắt nhảy lên mà vào tại con đường bằng đá bên trong bay nhanh hướng phía trước. Không bao lâu, ba người tới một chỗ thạch sảnh bên trong. Thạch sảnh phía trước có năm đạo mở rộng chi nhánh khẩu, phân biệt đều có rậm rạp khói đen phong tỏa con đường. Lúc này trong đó một đạo chỗ rẽ chỗ, đã có chút ảm đạm mỏng manh. Bọn hắn đi nhất định là đầu này. Trung Viễn Lâm chỉ chỗ kia mỏng manh đường rẽ. Không cần phải gấp gáp, bố cục của nơi này, hẳn là cửu trung sinh tử bát quái môn trận pháp. Loại trận pháp này, đi cái cửa này không là sự chọn lựa tốt nhất. Các ngươi đi theo ta. Trong nội tâm nàng phân tích tính toán dưới, trên tay từng tia kình lực bắn ra mà ra, phân biệt bắn vào còn lại bốn đạo chỗ rẽ trong khói đen. Căn cứ trong đó khói đen gợn sóng, Trung Viễn Lâm cấp tốc khóa chặt một đạo đầu đường. Bên này càng nhanh, đi, nàng quả quyết hướng phía một chỗ khác lao đi, còn lại hai người cũng không nói nhảm, theo sát phía sau. Trung Viễn Lâm vừa tiến vào đường rẽ, rất nhanh liền phát hiện mới tinh trận ngăn cản, nhưng này chút tinh trận mặc dù có chút độ khó, lại cũng khó không được nàng, vừa vặn tại nàng Nam Hoành ứng phó trong phạm vi. Nàng tiện tay liền tục phá giải một đường nhẹ nhàng thoải mái, ngược lại để Diêu Vãn Từ Nhiễm hai người đối nó càng ngày càng đổi mới. Trung Viễn Lâm trong lòng thoải mái, nhưng cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Chuyến này di tích tựa hồ có chút quá thuận lợi. Bành, ngụy hợp một trường tùy ý đem một đầu khói đen hóa thành đầu ưng nhân thân âm thú, đánh tan thành khói đen. Tàn biến âm thú, lưu lại một khối màu tím đen bất quy tắc kết tinh, rớt xuống đất. Hắn đưa tay nhảy lên, vô hình kình lực lập tức đem này miếng tinh thể hấp dẫn dâng lên, rơi vào lòng bàn tay. Quảng cáo, nơi này tinh hạch cái đầu còn không sai. Lúc trước hắn cũng đã gặp tinh hạch đều không có một khối lớn như thế. Một bên khác, Trình Uyển cũng dễ dàng giải quyết một đầu âm thú. Nhặt lên tinh hạch, nếu không phải như thế, chúng ta cũng không đến mức cùng Hải Ninh Minh tranh đoạt. Ngụy sư đệ, vẫn là tăng thêm tốc độ đi. Ngụy Hợp gật đầu, không biết là bọn hắn lựa chọn cửa vào khác biệt vẫn là nguyên nhân gì khác, bọn hắn theo đạo thứ hai môn sau khi tiến vào trên đường đi gặp phải mấy chỗ tinh trận, đều không thế nào kiên cố, bị bọn hắn cưỡng ép đập nện mấy lần, liền phảng phất lâu năm thiếu tu sửa chính mình tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng tại chúng ta trước đó, đã có Hải Ninh Minh người đi vào trước này chút tinh trận nói không chừng là bọn hắn trước đánh tan qua một lần, cho nên mới sẽ lộ ra đơn giản như vậy. Trình Uyển suy đoán, có khả năng này, như thật sự là như thế, vậy chúng ta làm thực sự nhanh một chút. Ngụy Hợp gật đầu, hai người một trước một sau, đi tại dài dòng trên đường đá, nhìn đằng trước cơ hồ không có cuối hắc ám. Ngụy Hợp xuất ra một cái đẹp đẽ đèn dầu cá voi. Dùng kình lực bao bọc bảo vệ đèn dầu cá voi, hắn chào hỏi Trình Huyền một tiếng, dưới chân phát lực bỗng nhiên ra tốc lao ra. Trình Huyền cũng theo vào bắt kịp theo sát phía sau. Hai vị chân nhân bày ra thân pháp đi đường, một cái âm thú di tích mặc dù lớn, nhưng chắc hẳn rất nhanh liền có thể đi đến chỗ sâu nhất mới là. Dài dòng âm u con đường bằng đá bên trong, đèn dầu cá voi ánh sáng mờ nhạt sáng lên cấp tốc hướng phía trước di chuyển. Ngụy Hợp một bên đi đường, một bên cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống. Thế giới chân thật bên trong di tích trên vách đá, mặt đất bên trên, khắp nơi đều có tựa như vật sống vô số quần thể vi sinh vật bụi nhúc nhích. Chỉnh cái thông đạo phảng phất tại trời mưa, không giờ khắc nào không tại tản mát này chút hoạt tính phù vật. Có chút phù vật rơi xuống tại bọn hắn hộ thân kình lực bên trên, rất nhanh bị cưỡng ép ăn mòn giết chết rơi xuống, dùng cam đoan chân nhân thân thể vô cấu. Dọc theo dài dòng con đường bằng đá một mực chạy về phía trước hơn 10 phút, phía trước vẫn như cũ uốn lượn hắc ám, không nhìn thấy phần cuối. Mà lại không chỉ như vậy, Ngụy Hợp hai người theo vừa mới ra tốc bắt đầu, liền một mực không có gặp lại tinh trận cùng âm thú. Ngừng, Ngụy Hợp đột nhiên dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía chung quanh, chúng ta chỉ sợ là tiến vào một loại nào đó mê cung tuần hoàn khô, một mực tại một nơi nào đó quay tròn. Trình Uyển không biết mê cung là cái gì, nhưng phía sau một câu cũng là có thể nghe hiểu. Cái này ta có biện pháp, nàng từ hông trong túi lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, đem bình nhỏ mở ra. Bên trong chậm rãi leo ra một đầu ỉ vào bốn cánh màu trắng tiểu phi trùng. Cái kia tiểu phi trùng đầu nhọn bút thân, phần đuôi còn mọc ra lớn nhất đồ án màu đen nhánh lông tơ. Nhìn qua như cái mang cánh màu đen microphone, ý tứ, làm phiền ngươi mang một thoáng đường, ta muốn tìm tới nơi này chân khí dày đặc nhất địa phương. Trình Huyền ôn nhu vuốt ve hạ màu trắng tiểu phi trùng. Côn trùng có cánh phảng phất nghe hiểu chấn động cánh, đằng không bay lên, hướng phía lối đi chỗ sâu bay đi. Cách chương.